Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, giết vào Bắc Đấu Tông. Hứa huynh, Lý huynh, liên lụy các ngươi. Vương Thần ôm quyền, Lý Vũ Dương lắc đầu, nói, ha ha Vương huynh đệ, nhà mình huynh đệ, không nói cái này, hiện tại hai chúng ta không phải sống được thật tốt sao? Vương Thần, ngươi thế nào? Thương thế của ngươi, Trung Ly Xuân tiến lên. Thần sắc lo lắng, không sao cả, vết thương nhỏ. Vương Thần mỉm cười, kéo Trung Ly Xuân tay nhỏ. Bởi vì trên mặt khe hở, nụ cười của hắn có chút dữ tợn. Hứa Phong ba người gặp Vương Thần cùng Trung Ly Xuân thần thái thân thiết. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Vương huynh đệ, đây là Trung Ly Xuân. Vương Thần cho ba người một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt. Sau đó từng cái chỉ vào Hứa Phong ba người. Đối Trung Ly Xuân cười nói. Xuân Nhi, ba người bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Hắn là Thác Bạt Dũng. Đây là Hứa Phong, Lý Vũ Dương. Ha ha, nguyên lai là đệ muội. Hứa Phong nhếch miệng cười. Thác Bạt Dũng cùng Lý Vũ Dương đều hiếu kỳ nhìn xem Trung Ly Xuân. Bọn hắn có chút không hiểu. Ấn đạo lý nói, lấy Vương Thần thiên tư, hắn có thể coi trọng nữ nhân hẳn không phải là người bình thường. Thế nhưng là Trung Ly Xuân chỉ là phổ thông phàm thể, mà lại tướng mạo chỉ có thể nói là thượng nhân chi tư, cũng không tính tuyệt mỹ. Trung Ly Xuân nghe vậy sắc mặt đỏ lên, thi lễ nói, Xuân Nhi gặp qua ba vị đại ca. Trung Ly Xuân ngẩng đầu nhìn một chút Thác Bạt Dũng, người này nàng ngược lại là nghe nói qua, là tán tu bên trong thiên kiêu, tại thiên vực cực kỳ nổi tiếng. Đệ muội tốt, ba người khẽ gật đầu, đối Trung Ly Xuân thiện ý cười một tiếng. Đúng rồi, Vương huynh đệ, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Muốn về huyền vực sao? Lý Vũ Dương mở miệng, bởi vì hắn biết Vương Thần là huyền vực bên trong người, cho nên mới bởi vậy hỏi một chút. Phải, bất quá trước đó, ta muốn bái phỏng một chút tứ đại thế lực. Vương Thần gật đầu, khóe miệng hiện lên một tia không hiểu ý vị. Ách, Hứa Phong ba người có chút dừng lại. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Vương Thần nói tới bái phỏng, cũng không phải đơn giản như vậy. Vương huynh đệ, tứ đại thế lực Tàng Long Ngọa Hổ, cũng không phải dễ đối phó. Người muốn vạn phần cẩn thận. Thác Bạt Dũng lông mày ngầm nhăn, thận trọng mở miệng, yên tâm, ta có chừng mực. Vương Thần lắc đầu, nói, Thác Bạt huynh, Hứa huynh, Lý huynh, các ngươi có tính toán gì? Ba người nghe Vương Thần, nhìn nhau cười một tiếng. Thác Bạt Dũng nói, Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương đều muốn đột phá thần cảnh. Bọn hắn sau khi đột phá, chúng ta dự định ra ngoài du lịch một phen. Nghe nói thiên địa huyền hoàng bốn khối đại lục hợp làm một thể. Chúng ta muốn đi cái khác đại lục ở bên trên dạo chơi. Nha, Vương Thần nghe vậy có chút ý động. Hắn ngược lại là muốn cùng ba người bơi chung lịch một phen. Bất quá nghĩ lại, mình dưới mắt còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không thể không bỏ ý niệm này đi. Hắn hơi trầm ngâm một chút. Nói, không bằng các ngươi đi huyền vực đi. Tại huyền vực có một cái gọi là Đông Huyền vực địa phương. Nhà của ta là ở chỗ này. Thành Dương Châu Vương gia. Trở qua ít ngày ta cũng muốn về nhà. Đến lúc đó chúng ta tại Đông Huyền vực gặp gỡ. Ý kiến hay. Ba người gật đầu đồng ý. Từ biệt Hứa Phong ba người. Vương Thần mang theo Trung Ly Xuân về tới Trung Ly Tố phủ đệ. Dự định ở đây tu dưỡng một trận. Ha ha. Vương Thần tiểu hữu. Trung Ly sắp cầu kiến. Vương Thần vừa trở lại Trung Ly Tố phủ đệ, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng hồng trung tiếng cười. Mời đến. Vương Thần nhàn nhạt mở miệng, đồng thời bước chân phóng ra. Hắn không cần đoán cũng biết, cái này cái gọi là Trung Ly sóc, hẳn là Trung Ly gia lão tổ. Vừa ra cửa, chỉ thấy ngoài cửa tới một cái vóc người hùng tráng lão nhân, niên kỷ 60 trên dưới. Xương gò má cao ngất, hồng quang đầy mặt, giờ phút này trên mặt chất đầy ý cười. Tiểu hữu hữu lễ, lão nhân ôm quyền, cũng không có bởi vì vương thần niên kỷ mà xấu hổ. Thế giới của võ giả, cường giả vi tôn, cái khác đều không trọng yếu. Trung Ly tiền bối, mời, vãn bối chưa từng bái phỏng, ngược lại để tiền bối tự mình đi một chuyến. Trong lòng thật là bất an. Vương thần đem Trung Ly sóc để tiến phòng tiếp khách. Ha ha, tiểu hữu nói đùa, tiểu hữu có thể đến Trung Ly gia là lão phu vinh hạnh, lẽ ra bái phỏng. Hai người ngồi xuống, Trung Ly Xuân nhu thuận cho hai người châm trà. Nàng thần sắc có chút co quắp, nàng tại Trung Ly gia chờ đợi vài chục năm, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Trung Ly lão tổ. Trung Ly tiền bối tới đây thế nhưng là có việc, cũng là vô sự, nghe nói ngươi là Tố Nhi bằng hữu. Chính là Trung Ly sóc cùng vương thần hàn huyên một hồi, lúc này mới cáo từ. Hắn ý đồ đến rất đơn giản, chỉ là muốn cùng vương thần kết một thiện duyên. Sau đó mấy ngày, vương thần cùng Trung Ly Xuân tại Trung Ly Tố phủ đệ tạm thời ở lại. Hắn cần dưỡng thương, Thanh Liễu Thành đánh một trận xong, vương thần uy danh truyền xa. Chẳng những người của thiên vực đều biết, liền ngay cả địa vực, huyền vực, hoàng vực, cũng có người nghe được hắn danh hào. Tứ đại thế lực biết rõ vương thần ngay tại Thanh Liễu Thành, lại không người nào dám tới gây hấn. Tứ đại thế lực nhao nhao phong bế sơn môn, phòng ngừa ma vương tìm bọn hắn báo thù. Bọn hắn là thật sợ hãi cái sau. Nửa tháng sau, vương thần vươn người đứng dậy, thả người nhảy vào không trung. Hai tay của hắn dùng sức xé ra, không gian bị xé nứt một cái khe. Hắn nhìn thoáng qua khe hở, lập tức cất bước tiến vào, tiếp lấy khe hở liền khép lại. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Bắc Đấu Tông trên không. Bây giờ hắn nhục thân y nguyên thành thần, cứng rắn vô song, liền ngay cả kẽ hở không gian cũng không thể đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Bây giờ thiên địa huyền hoàng bốn vực, vô luận hắn muốn đi chỗ nào, bất quá là một ý niệm sự tình. Phổ thông thần cảnh võ giả không có loại năng lực này. Nhục thể của bọn hắn nhưng chịu không được kẽ hở không gian xé rách. Kia là ma vương ông trời của ta. Ma vương tới, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ma vương tới, hắn đến báo thù tới. Xong đời, tông chủ, việc lớn không tốt, ma vương đến rồi. Vương thần đến, để Bắc Đấu Tông trên dưới phải sợ hãi. Có người cuống quýt đem tin tức bẩm báo cho Giang Hoành Nhạc. Duy nhất để đám người an tâm chính là Bắc Đấu Tông đại trận hộ sơn ngay tại mở ra. Ma vương một lát vào không được. Giang Hoành Nhạc, lão già, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vương thần đứng thẳng cửu thiên chi thượng, tiếng quát như sấm. Giang Hoành Nhạc dẫn theo một đám thần cảnh võ giả hiện thân, xuyên thấu qua đại trận, nhìn xem không trung ma vương, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Một màn trước mắt, cùng mấy tháng trước Thất Tinh Thành sao mà tương tự. Khi đó tứ đại thế lực ỷ thế hiếp người, bức bách ma vương, chỉ là thời khắc này tràng cảnh hoàn toàn điên đảo. Ma vương đơn thương độc mã liền trấn trụ Bắc Đấu Tông tất cả mọi người. Ma vương, người thật to gan, biết đây là địa phương nào sao? Nhanh chóng lăn ra ngoài, tha thứ ngươi vô tội. Nơi này là Bắc Đấu Tông, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Có Bắc Đấu Tông thần cảnh cường giả kêu gáo, ma vương giết tới Bắc Đấu Tông. Tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp thiên vực. Liễu Nguyệt Tông, Phục Long Lĩnh, phái Nam Hải Tam đại thế lực nhận được tin tức về sau, nhao nhao hoảng sợ bất an. Ma vương trả thù bắt đầu. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Cho các ngươi mười hơi thời gian, giao ra Giang Hoành Nhạc cùng Tiêu Liên Ngọc. Việc này như vậy coi như thôi. Bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Vương thần lạnh nhạt nói. Hắn có thể không giết những người khác, nhưng là Tiêu Liên Ngọc cùng Giang Hoành Nhạc phải chết. Vọng tưởng, làm càn, lớn mật, từng đạo quát lớn âm thanh tại Bắc Đấu Tông bên trong vang lên. Vương thần yêu cầu người. Một cái là Bắc Đấu Tông tông chủ, một cái là Bắc Đấu Tông có thiên phú nhất đệ tử. Bọn hắn làm sao có thể đáp ứng? Nếu quả như thật đem hai người giao cho ma vương, Bắc Đấu Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Như thế nào tại thiên vực đặt chân? Ma vương, hôm nay ngươi dám đụng đến chúng ta Bắc Đấu Tông một ngọn cây cọng cỏ, tất nhiên để ngươi hài cốt không còn. Giang Hoành Nhạc không có sợ hãi, bọn hắn Bắc Đấu Tông có đại trận hộ sơn, cũng không lo lắng ma vương có thể đi vào. 10, 9, 8, vương thần cũng không để ý tới Giang Hoành Nhạc. Thần sắc y nguyên bình tĩnh không lay động. Tiêu Liên Ngọc khinh thường. Ma vương, muốn mạng của ta, có bản lĩnh ngươi tiến Bắc Đấu Tông rồi nói sau. 6, 5, 4, vương thần thanh âm, nghe vào trong mắt mọi người, như là đòi mạng phù chú. Mỗi cái Bắc Đấu Tông người đều lo sợ bất an. Một chút Bắc Đấu Tông đệ tử cùng trưởng lão thầm hận Giang Hoành Nhạc. Nếu như lúc trước hắn không nhằm vào ma vương, cũng sẽ không đưa tới hôm nay chi họa. Yên tâm đi, ta Bắc Đấu Tông đại trận kiên cố, chính là 10 cái ma vương tới cũng không có khả năng đánh vào nội bộ. Mọi người không cần lo lắng. Giang Hoành Nhạc thần sắc thản nhiên, cũng không có lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn không cho rằng ma vương có thể phá vỡ bọn hắn đại trận hộ sơn. Bắc Đấu Tông người âm thầm gật đầu. Nghe Giang Hoành Nhạc, lúc này mới an tâm không ít. 3, 2, 1, một chữ cuối cùng vừa dứt, vương thần xé mở không gian, cất bước tiến vào vết nứt không gian. Một màn này rơi vào Bắc Đấu Tông người trong mắt, lại làm cho tất cả mọi người giật mình. Đối với thần cảnh cường giả tới nói, xé mở không gian cũng không phải là quá khó khăn, nhưng là tiến vào vết nứt không gian cũng quá nghe rợn cả người. Không được, có người sao ý thức được không ổn. Xẹt xẹt, đại trận hộ sơn nội bộ đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, tiếp lấy một cái thon dài thân ảnh từ trong cái khe cất bước đi ra. Cái này ma vương tiến đến, ông trời của ta, hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt, thế mà vượt qua không gian mà bất tử. Cái này sao có thể. Xong đời, xong đời. Bắc Đấu Tông người cảm giác được từ đầu đến chân đều đang bốc lên hơi lạnh, từng cái tựa như rơi vào hầm băng. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ma vương sẽ lấy loại phương thức này tiến vào Bắc Đấu Tông. Cái gọi là đại trận hộ sơn ở trước mặt hắn chỉ là một chuyện cười. Ma vương nhận lấy cái chết. Một cái thần cảnh võ giả kích xạ mà đến, hai tay các sách một thanh mạ vàng chùy, đánh tới hướng vương thần. Hắn thời cơ xuất thủ rất khéo léo, vừa lúc là tại vương thần vừa mới phóng ra vết nứt không gian một nháy mắt. Đi vào đi ngươi. Vương thần lùn người xuống, tránh thoát người kia mạ vàng chùy, tiếp lấy bắt lấy nhân yêu kia ở giữa tơ lụa, thuận tay kéo một cái, người kia liền tiến vào chưa khép lại khe hở. Phốc, người kia khi tiến vào trong nháy mắt, liền bị kẽ hở không gian xoắn thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm. Sau đó vết nứt không gian khép lại, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Cái này, Bắc Đấu Tông đám người ra đầu nổ tung. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, ma vương là như thế nào tại vết nứt không gian bên trong ghé qua. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Giang Hoành Nhạc lộ ra kinh sợ. Hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Ma vương có vượt qua không gian năng lực. Hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát. Kế sách hiện thời chỉ có mượn nhờ Bắc Đấu Tông thần cảnh võ giả cùng ma vương tử chiến đến cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.